Trích đoạn Thầy tiếp Phật tử Hà Nội ngày 14 tháng 2 năm 2009. Thầy trả lời thắc mắc về tâm mong muốn chứng đạo. Vì vấn đề có 4 câu hỏi, nó có 2, có phải hiểu. Nó có 2 cách. Một cái tâm mà nó ham muốn giải thoát. Một cái tâm mà nó ham muốn dục vọng. Bởi vì chúng ta đi từ một cái tâm dục, mà dục tốt hoặc là dục xấu. Dục xấu tức là chúng ta chạy theo ác pháp, đúng không? Còn dục tốt, chúng ta xây dựng mình trở thành con người tốt. Thành ra nó là thiện pháp, con hiểu không? Bởi vì nếu mà chúng ta không có ham muốn gì hết thì như cây đá sao? Không ham muốn. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật dạy chúng ta từ cái ý thức của chúng ta, nó phải triển khai để chúng ta hiểu qua một góc độ khác thì chúng ta mới không đau khổ. Còn bây giờ cứ hiểu theo cái sự truyền thừa của từ xưa đến giờ thì đụng đâu chúng ta giận hờn nó thì đó là đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ rằng cái tâm ham muốn của chúng ta thì nó ham muốn cái gì nó xấu, mà ham muốn cái tu tập giải thoát cũng là ham muốn. Nhưng mà khi mà ham muốn đến cái chỗ mà bất động tâm thanh thản thì đâu còn ham muốn trong đó. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ nếu mà chúng ta không ham muốn thì coi như chúng ta không cần tu nữa, thì chúng ta đâu có vào, làm sao chúng ta đi vào cái chỗ đó được. Cũng như bây giờ con biết rằng nó có 2 cái nẻo đường mà đi đạt đến cái mục đích. Cái nẻo đường này đi đạt đến cái chỗ danh lợi tuyệt đỉnh là làm vua tiền bạc nhiều. Còn một con đường này đi đến cái chỗ xả bỏ hoàn toàn, có cái mục đích là hoàn toàn không còn gì hết mà được sống an ổn. Mà con đường này đạt đến cái mục đích đầy đủ, uy quyền, tiền bạc giàu sang đầy đủ, nhưng rất khổ đau. Ông vua cũng khổ mấy con, phải không? Đó là cái mục đích mà chúng ta từ cái chỗ này ham muốn. Chúng ta khởi ham muốn cái mục đích gì? Chúng ta phải cân nhắc cái tâm của chúng ta này. Bây giờ tôi ham muốn làm vua có uy quyền, có thế lực, có danh vọng, phải không? Đó là cái mục đích tôi sẽ đạt. Mà tôi đạt cái mục đích này, tôi hoàn toàn là khổ đau. Có phải không mấy con thấy? Rồi bây giờ cái mục đích này tôi cũng sẽ hướng đến để mà tôi đạt, là mục đích này phải buông xả sạch và đồng thời chỉ còn một tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Cho nên theo Phật giáo nói thì cái thế gian của chúng ta nó có hai cái điều kiện. Một cái điều kiện mà mọi người đang sống đó là tâm hữu lậu. Một cái điều kiện mà mọi người đang chứng đạo là tâm vô lậu. Bây giờ người ta dạch ra hai cái lộ trình cho mình thấy tâm hữu lậu hay là tâm vô lậu. Bây giờ cái từ cái lòng ham muốn này, ham muốn đi hữu lậu hay là ham muốn đi vô lậu? Phải có ham muốn chứ. Còn không ham muốn, tôi đứng ở chỗ này tôi không dám đi đâu hết, thì như vậy là tôi không ham muốn, thì tôi đứng cái chỗ này thì tôi thành cái gì đây? Nghĩa là con người sinh ra là có mang cái nghiệp. Cái nghiệp của nó mang cái nghiệp, mà mang cái nghiệp nó mới có thân, mà có thân là có đau khổ rồi. Con hiểu không? Mà bây giờ chính tôi biết rằng đi con đường này là tạo thêm cái nghiệp đau khổ và liên tục tiếp tục tái sanh luân hồi về cái hướng đau khổ đó. Và đi con đường này thì nó sẽ là hết đau khổ và chấm dứt đau khổ và vào niết bàn. Bây giờ cái lòng ham muốn tôi ham muốn cái nào? Ham muốn con đường mà hữu lậu này hay ham muốn con đường vô lậu? Bây giờ mình phải dạch ra, con người của mình sinh ra là có trí tuệ và có nghiệp. Vậy thì đứng ở trên cái nghiệp và cái trí hiểu biết này, chúng tôi sẽ dạch ra. Mà khi mà sinh ra con người thì do cái lòng ham muốn mà chúng ta mới có con người. Cho nên con người, cái lòng ham muốn mà Đức Phật gọi là một cái chân lý, một cái sự thật. Khổ tập, cái nơi mà tập hợp những cái sự đau khổ đó chính là cái lòng ham muốn. Vậy con người nào mà sinh ra không lòng ham muốn? Bây giờ con bảo đừng ham muốn thì như vậy đâu có làm được. Đã sinh ra là mang theo cái nghiệp ham muốn rồi, phải không? Vậy thì tôi sẽ ham muốn cái gì? Ham muốn hữu lậu hay là ham muốn vô lậu? Bây giờ mấy con đến đây, mấy con nghe thầy nói là mấy con có cái ham muốn đi tìm vô lậu. Có phải đúng không? Lấy từ ham muốn. Chứ bỏ ham muốn mà mấy con chắc không đến thầy đâu. Có phải không? Bây giờ tôi sinh ra sao tôi ở vậy, tôi không khổ đau kệ, tôi không cần ham muốn gì nữa hết, sao cũng được. Thì mấy con phải khổ thôi. Mặc dù mấy con có nhiều người người ta chưa biết, người ta vẫn đau khổ mà người ta vẫn thấy vui mấy con. Nhưng mà trên đau khổ họ cũng rên la chứ, họ đâu phải, họ cũng khóc lóc chứ đâu phải, họ nói là họ khổ họ không khóc đâu. Thật sự thật ra nói là một lẽ, chứ họ đau khổ là họ khổ lắm. Còn chúng ta hiện giờ là chọn, chúng ta có trí tuệ chúng ta chọn. Cho nên vì vậy mà từ cái ham muốn của chúng ta, chúng ta phải chọn đi vào con đường thiện. Mà con đường thiện mà ham muốn thiện thì lần lượt nó sẽ đem đến sự bình an cho chúng ta, cho đến khi chúng ta chấm dứt luân hồi, nó không còn tái sanh nữa. Nó cũng từ cái ham muốn, mà khi mà đến cái chỗ mà bất động tâm vô lậu hoàn toàn thì ham muốn này nó cũng tiêu luôn. Bởi vì nó không còn ham muốn thì đâu còn tái sanh. Cái nguyên nhân của nó mà giờ mình đi con đường này là nó diệt cái ham muốn. Mà nếu không có ham muốn thì mình sẽ làm người làm gì đấy, có ham muốn. Cho nên từ đó tôi ham muốn, tôi đi con đường này, cho đến cuối cùng ham muốn nó cũng mất luôn. Mà ham muốn mất thì có nguyên nhân sanh ra con người đâu còn, thì tức là phải đi con đường này nó mới hết ham muốn. Có hiểu không? Chứ bây giờ mình đã con người lỡ rồi, tôi con người rồi, tôi sanh ra con người rồi, thì bây giờ nói tôi không ham muốn thì không được. Nó phải có ham muốn đó. Cho nên vì vậy mình phải nỗ lực mình đi con ngõ này thì mình sẽ đi đến cái chỗ không ham muốn.